Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tàng chỉ cảm thấy không giải thích được. Ta chỉ là thú nhân bình thường, làm sao có thể biết thần thú? Ngươi không cần nói lung tung. Rễ cây lớn im lặng trong một thời gian dài, dường như có một số nghi ngờ. Ngươi thực sự không biết? Lâm Tàng khá chắc chắn. Không, rễ cây lớn, nhưng nửa tháng trước, thần thú nói với ta có một cây giống cai sẽ tới nơi này. Nàng sẽ giải quyết vấn đề của ta. Tính toán thời gian, giống cai đi tới trước mặt ta chỉ có một mình ngươi. Ngụ ý, vẫn cảm thấy người hắn muốn chờ chính là nàng. Lâm Tàng cảm thấy mình không giải thích được, nhưng cô tò mò hơn về những gì hắn vừa nói. Ngươi đã gặp qua thần thú. Đương nhiên, ngươi chưa từng thấy qua sao? Không có khả năng, rễ cây lớn rất khẳng định. Chê, N người ngươi có khí tức thần thú. Các ngươi đã gặp mặt, còn có tiếp xúc qua. Lâm Tàng, đột nhiên may mắn Minh Dã không có ở đây, lời này thật sự rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Ngươi xác định mũi mình không thành vấn đề sao? Lâm Tàng cảm thấy nhất định phải giải thích rõ ràng vấn đề này. Ta chưa từng thấy qua ngươi nói cái gì thần thú. Thần thú là ai? Làm sao có thể xuất hiện trước mặt chúng ta? Một vị thần sắp tiêu tán, có cái gì lợi hại? Rễ cây lớn khinh thường nói. Lâm Tàng, cái gì vậy? Cô vừa nghe thấy gì? Ngươi nói ai muốn tiêu tán? Thần thú, chúng ta không phải đang nói thần thú sao? Rễ cây lớn không giải thích được. Không phải, thần thú làm sao có thể tiêu tán? Vậy ta làm sao biết được? Ta đã rất nhiều năm không nhìn thấy thần thú. Lần trước gặp mặt, thần thú là một lão đầu. Lần này nhìn thấy một thiếu niên, hẳn là vừa mới nhậm chức đi. Thực lực thiếu chút nữa cũng không có gì ngạc nhiên. Rễ cây lớn trong giọng nói tràn đầy đương nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng Lâm Tàng lại không giấu được kinh ngạc. Hắn không phải thần thú sao? Thần minh của thần thú đại lục có thể dễ dàng tiêu tán sao? Ta chỉ cảm ứng được lực lượng của hắn bi, ến mất một bộ phận, mà chê, n người ngươi, tựa hồ, dừng lại, loại lời này không được nói nữa. Lâm Tàng ngăn rễ cây lại, bạn đời của ta vẫn còn ở bên ngoài. Rễ cây lớn, ta nói là thật, được được, quản ngươi thật sự giả, cũng không được nói. Ồ, rễ cây lớn tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi nếu không phải người kế nhiệm, cứ đi thôi, ta đối với người kế nhiệm bên ngoài cũng không có hứng thú. Vừa nghe hắn lười bi, ếng đuổi người, tựa hồ một giây sau sẽ tiếp tục ngủ say, Lâm Tàng nóng nảy. Chờ một chút, ta tới là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nể ở chê. N người ngươi có, rễ cây lớn nói đến một nửa dừng lại, dừng một chút tiếp tục nói. Ngươi hỏi đi, Lâm Tàng biết rõ nửa câu hắn ta chưa nói xong là cái gì, bất quá cũng không muốn giải thích nhiều, hỏi. Tại sao ốc đảo lại di chuyển? Rễ cây lớn lười bi, ếng ngáp, cái này, ta đã làm điều đó. Lâm Tàng, rễ cây lớn, khi còn trẻ không hiểu chuyện, nghĩ rằng mình thiên hạ vô địch, khắp nơi chọc thị phi. Đây chỉ là một trong những chuyện xấu tương đối nghiêm trọng mà thôi. Lâm Tàng, thiếu niên trung nhị phản nghịch. Lâm Tàng, vậy bây giờ ngươi, tại sao lại ở đây? Thanh âm rễ cây lớn dừng lại một chút, thanh âm mơ hồ rất nhiều, tựa hồ có chút xấu hổ. Thần thú đầu tiên bắt ta lại, hạ cấm chế cho ta, để cho ta phải ở chỗ này duy trì sự ổn định của các ốc đảo lớn, cho đến khi người kế nhiệm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy rễ cây của mình giữ chặt ốc đảo, để chúng không thể tùy ý di chuyển, lại dùng đá chê. N người mình sản xuất tiến hành sửa chữa tuyến đường này, nghiêm túc mà nói, nó quả thật đang cố gắng bù đắp cho những sai lầm đã từng phạm phải. Xa cửu cửu bọn họ đâu, những tiểu tử kia à, trong lời nói của đại thụ căn mang theo ý cười. Cuộc sống nơi này quá nhàm chán, tìm mấy tiểu gia hỏa ầm ĩ mới không khó chịu sao. Lâm Tàng còn muốn tiếp tục nói cái gì, liền nghe đại thụ rễ không kiên nhẫn nói. Này, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta trả lời mấy vấn đề này của ngươi đã là nể mặt ngươi khí tức kia, không cần phải một tấc tiến một thước. Nghe ra sự không kiên nhẫn trong lời nói của hắn, trong mắt Lâm Tàng đảo quanh. Ta chỉ là đang suy nghĩ, nên giúp ngươi như thế nào? Rễ cây lớn vừa rồi còn nóng nảy trầm mặc một lát. Sau một thời gian dài, hắn ta do dự nói. Ngươi có thể nghĩ cách. Lâm Tàng, đang suy nghĩ. Rễ cây lớn, Lâm Tàng, có ý tưởng, nhưng nó sẽ rất khó khăn nếu thực hiện. Ngươi nói nhanh chóng, Lâm Tang, ta đã giúp gì cho ngươi? Rễ cây lớn, ngươi muốn gì? Bây giờ hắn ta không có gì, hắn ta có thể cho gì người này nữa? Vừa vặn, Lâm Tang đối với đồ đạc của hắn ta một chút hứng thú cũng không có. Ta muốn biết chuyện xảy ra trước kia của thần thú đại lục, đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta biết. Đơn giản như vậy, điều kiện này, đối với rễ cây lớn mà nói có thể rất đơn giản, nhưng đối với Lâm Tang mà nói lại khó so với lên trời. Dù sao người có thể sống đến rễ cây lớn này nàng cũng không tìm được. Huống hồ còn là người từng tiếp xúc với thần thú. Hai người vừa vỗ vừa hợp, Lâm Tang bắt đầu nói với hắn biện pháp của mình. Đầu tiên, chúng ta phải tìm một cái gì đó thay vì sự tồn tại của ngươi. Lâm Tang nói, ngươi có đề nghị gì không? Rễ cây lớn rất lo lắng. Sức mạnh của ta đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng nó không phải là một thứ gì đó bình thường có thể được thay thế. Còn cái nhỏ, ý tưởng của ngươi là không thể. Hắn ta cảm thấy mình có thể quá tự tin vào giống cái này. Lâm Tang lắc đầu, không cần có lực lượng của ngươi, chỉ cần có thể thay thế ngươi ở lại nơi này, có thể chống đỡ lực lượng kéo ốc đảo là được. Điều này là đơn giản hơn nhiều. Rễ cây lớn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau, hắn ta bỗng nhiên, tê, một tiếng, như thế nào, nghĩ đến, thật đúng là nghĩ đến một thứ, nhưng mà, hắn có chút do dự, thứ kia ở trong biển. Lâm Tang hơi nhướng mày, trùng hợp như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ở địa bàn Lão Quy, đám người kia dầu muối không ăn, nhận tử lý, khẳng định sẽ không vui vẻ đem đồ cho ngươi. Rễ cây lớn có chút hối hận, sớm biết hôm nay, lúc còn trẻ sẽ không tạo thành, đắc tội quá nhiều người, hiện tại tìm một thứ gì đó cũng phải cầu đến địa bàn của thú nhân bị hắn đắc tội chết. Tuy rằng con thú kia có thể đã sớm không còn, ngươi trước tiên nói xem. Thứ kia là cái gì? Rễ cây lớn, một hạt trắng, rất lớn. Lâm Tang trước tiên nghĩ, một hạt châu có thể cố định dây. Sau đó nàng liền nghe được rễ cây lớn thấp giọng nói. Bất quá lúc ta còn trẻ đem thú nhân thủ châu đánh chết, một nửa chết, còn trào phúng hắn ta chậm rãi ăn không được nóng. Tên kia vi thủ như vậy, tám phần để cho con cháu hắn ta đều nhớ kỹ ta, việc này khó. Lâm Tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều này, ngươi bị đặt ở đây không biết bao nhiêu năm là đáng đời. Bất quá rùa biển tộc, Lâm Tang nghĩ đến thú nhân tộc rùa bị người của bọn họ đưa về bộ lạc mấy tháng trước, cùng với Cam trưởng lão ở lại Bắc Trạch, việc này cũng chưa chắc không có đường chuyển bi. Ến, còn có, ngoại trừ cái này, ta còn muốn rất nhiều. Tuyến, chính là người ngươi dùng để kéo ốc đảo, ngoại trừ hiện tại có những thứ này, còn phải có càng nhiều hơn. Lâm Tang đưa ra yêu cầu của riêng mình, dù sao, loại dây này chính là từ rễ cây lớn lan tràn ra ngoài, như thế nào cũng không tới phiên nàng đi giải quyết. Rễ cây lớn trầm mặc vài giây, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Không, hỏi đi, câu hỏi, miễn là hắn ta có thể rời khỏi đây, muốn hắn ta làm gì cũng được. Lâm Tang rất hài lòng, cách chương.